Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 154, quan sát, nhưng nếu như Giang Sắt Như cũ kiên trì 3 năm ký kết nguyên tác, đến lúc đó không có cái này 10% phụ cấp, nàng lại vẫn như cũ chuẩn bị ký kết Tiến Thế Kỷ Ngân Hà. Có thể là rất lớn tổn thất a. Khả năng ngươi tiến vào một chuyến này thời gian quá ngắn. Đối với rất nhiều chuyện còn không quá rõ ràng, đánh cái so sánh tới nói. Công ty hàng hai Minh Tinh, là công ty hàng hai người đại diện tại mang, công ty rút thành tại 25% tả hữu. Công ty của chúng ta Minh Tinh, cho dù là hàng hai, tài nguyên sung túc tình huống dưới, một năm thu nhập tại 30 triệu dáng vẻ, 25% là nhiều ít, ngươi hoàn toàn có thể đi tính toán. Lại càng không cần phải nói một tuyến Minh Tinh cùng kim bài người đại diện, hắn nói đến đây. Thân thể hướng về sau khẽ đảo, dựa lưng vào cái ghế, công ty nhất lưu người đại diện, chiếu quy củ, công ty rút thành là 50%, Giang tiểu thư, người đại diện rút thành nhiều, tự nhiên cũng ra sức hơn, đây là ngành nghề bên trong ngầm hiểu lẫn nhau quy củ. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nhiều đến. Một tuyến Minh Tinh thu nhập đã đạt tới mấy trăm triệu. Liền lấy Thôi Hưng tới nói. Hắn hàng năm vì công ty kiếm tiền bó bạc lớn. Hắn người đại diện Lưu Phương Bình tự nhiên cũng không phải bình thường người. Mà là tốt nghiệp ở New York Manhattan Columbia Đại học. Đọc sách trong lúc đó liền tương đương sinh động. Tích lũy không ít tài nguyên. Về nước phát triển về sau các ngành các nghề đều có người mạch. Có thể vì Thôi Hưng kéo tới không ít hùn vốn phiến. Khai Hỏa nổi tiếng, là Thế Kỷ Ngân Hà hạng nhất kim bài người đại diện. Năm thu nhập không thể so với một cái công ty hàng hai nghệ nhân thấp. Dạng này nghệ nhân cùng người đại diện tổ hợp, cũng là cả hai cùng có lợi kết cục. Nói đến đây, là áo bỗng nhiên chỉ chốc lát, mới chậm rãi hỏi, cái này 10% ngươi nên rõ ràng là bao nhiêu tiền. Hiện tại, Giang tiểu thư ngươi có thể thận trọng cân nhắc nếu như nàng ký kết 5 năm. Tuyển lại là nhất lưu người đại diện, công ty có thể đưa nàng đẩy lên một tuyến Minh Tinh tình trạng. Khiến nàng năm thu nhập hơn 100 triệu, như vậy cái này 10% trích phần trăm liền tương đương khả quan. Là áo lời nói đánh không động được Giang Sắt, nàng cũng không phải thật sự là nghèo khó Giang Sắt, thấy tiền liền mắt mờ. Từ nhỏ sinh tại Phùng gia, sinh hoạt giàu có, nàng không lại bởi vì này một ít lợi ích liền cải biến quyết định của nàng. An ổn sinh hoạt, tương đương với không có kích tình, nếu như nàng rất cần tiền. Nàng căn bản không cần thiết tiến một chuyến này bên trong. Muốn chỉ là vì tiền, ta còn không bằng đi lấy chồng, nàng nói một câu nói như vậy. Một chút liền đem là áo chọc cười. Cho nên ta vẫn là ký kết 3 năm, yêu cầu cũng chỉ có những này. La tiên sinh có thể suy tính một chút, nàng ra hiệu lần này giữa hai người nói chuyện tạm thời bỏ. Giờ, là áo cũng nhẹ gật đầu, nhìn một chút đồng hồ, đứng dậy, sau đó ta sẽ thận trọng cân nhắc, nếu có tin tức, ta sẽ thông báo cho ngươi, hắn cùng Giang Sắt nắm tay. Lại triệu Ngô bí thư tiến đến đưa nàng ra ngoài. Giang Sắt vừa mới ra cửa phòng họp, La Ẩn liền gọi điện thoại tới. Trong phòng họp có giám sát, lúc trước hai người nói chuyện đều đã rơi vào La Ẩn trong mắt. Tin tưởng muốn làm thế nào? Chủ tịch hẳn là trong lòng đã có quyết định, lên lầu 29. Nơi này là Thế Kỷ Ngân Hà tầng cao nhất, cũng là tượng trưng cho Thế Kỷ Ngân Hà công ty tốt nhất vị trí. Công ty không biết có bao nhiêu người đang cố gắng từng tầng đi lên leo lên. Như là leo lên nhân sinh kim tự tháp giống như, nơi này cũng không có nhiều người, ngẫu nhiên cũng chỉ là cổ đông tụ hội mới sẽ tới. La Ẩn văn phòng ngay tại tầng cao nhất, hắn đã ở văn phòng đợi một hồi lâu. Văn phòng cực sự rộng rãi, trang bị phòng bếp, phòng thay quần áo, phòng khách cùng hầm rượu, đi ba chờ. Phía sau bàn làm việc là một mảnh thủy tinh cường lực. Từ phía trên có thể quan sát đến đế đô phồn hoa thịnh cảnh. La Ẩn cầm chi đốt một nửa xì gà, hít một hơi, híp mắt hỏi, người thấy thế nào? Chủ tịch, bác sĩ nói qua, ngài hẳn là cấm ư, là áo nhắc nhở một câu. Là ẩn không có để ý hắn, ngược lại lại hút một miệng lớn. Là áo đành phải tiến lên nâng cái gạt tàn thuốc cung cấp hắn chấn động rớt xuống khói bụi. Nhỏ giọng nói cái nhìn của mình, trật tự rõ ràng, mạch suy nghĩ rõ ràng. Nếu như không phải phía sau có người chỉ điểm, liền chứng minh nàng cùng ngài trước kia nghĩ tới cũng không cùng, nàng không có có lợi dụng. Thường Ngọc Hồ danh hào không chút kiêng kỵ đưa yêu cầu. Nguyên bản nói, 3 năm một ký, hợp đồng kinh nàng giải thích về sau. Cũng coi là rất hợp lý, là cái rất có dã tâm, mục tiêu cô gái, có trời sinh vốn liếng, lại có hậu thiên cố gắng. Ta đi thời điểm, chẳng hề đề cập Chu Phán một tiếng. Ta quan sát qua, nàng đối với cùng Chu Phán ở giữa ân oán, giống như là thật không để ý lắm money, chỉ nhìn từ điểm này đến. Liền đã khiến là áo đối nàng thay đổi cách nhìn, rất nhiều minh tinh thiếu liền thiếu tại, cách cục quá nhỏ, giống như Chu Phán, đã là thế kỷ ngân hà lực nâng nữ tinh, lại nhảy thoát không ra nàng cực hạn, một cỗ không phóng khoáng, làm thủ đoạn cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng minh. Loại người này đỏ là có thể đỏ đến nhanh, nhưng không hề dài lâu, tại bây giờ dạng này một cái thần tượng minh tinh thường xuyên đổi mới. Fan hâm mộ luôn luôn đối với minh tinh tình cảm cực mỏng. Vừa có tân minh tinh xuất hiện liền có thể thay thế niên đại bên trong. Chu Phán đỏ cũng là đỏ không được bao lâu. Công ty nguyên bản dìu nàng cũng chỉ là chuẩn bị mau chóng từ trên người nàng ép ra hồi báo giá trị. Nhưng giang sắt khác biệt, ta cùng với nàng gặp mặt qua, mơ hồ đoán ra thường lão sư thích nàng nguyên nhân là áo lệch phía dưới. Trong lòng biên tập nói từ, nàng rất đặc biệt, có dã tâm, nhưng loại này dã tâm không giống như là nhằm vào thiên tài. Càng giống là nhằm vào phim, lấy đào móc người tiềm lực làm chủ thế kỷ ngân hà điều tra đến tình huống có thể biết được. Bởi vì Diêu Tường bị đánh sự kiện không có mượn cơ hội lẫn lộn thượng vị. Là cái rất thông minh hiểu phân tất người, phần này thông minh khiến nàng mới nhập hành liền có được Cố gia ngươi ân tình. Tự thân vì nàng gọi điện thoại cho Lâm Tích Văn, nàng xuất thân không tốt, cực độ thiếu tiền tình huống dưới, lựa chọn cũng không phải là cắt xê cao nát phiến, mà là Ninh chọn cắt xê thấp một chút Bắc Bình thịnh sự. Loại tâm tính này là rất nhiều trải qua giới giải trí trầm phù, lắng động sau địa vị đặc thù tiền bối trên thân mới có thể nhìn thấy. Nhưng nàng không nóng không vội. Ngược lại thật sự có như vậy mấy phần ý tứ, ta cảm thấy, nàng có chút giống lúc còn trẻ thường lão sư, là áo nói xong lời này. Lại cảm thấy có chút không lớn chuẩn xác, thường Ngọc Hồ tại là ẩn trong lòng địa vị là không đồng dạng. Hắn dạng này là ẩn nói không chừng sẽ cảm thấy bị mạo phạm. Bởi vậy hắn lại đổi cái thuyết pháp, nàng không giống muốn làm minh tinh, mà là do cái kia càng có dã tâm. Nghĩ làm diễn viên, cùng nghệ thuật dính dáng cái chủng loại kia loại hình, là ẩn lại hít một hơi xì gà. Ánh lửa lóe lên, hắn phun ra yên vụ, lượn lờ thanh yên bên trong, là ẩn hạ quyết định, được, trước hết theo nàng, trước ký 3 năm money, hắn đem rút một nửa xì gà theo tắt tại trong cái gạt tàn thuốc. Nghiêng đầu nôn một chút trong miệng khói cha, trong công ty. Siêu quần trong tay nghệ nhân hẳn là ít nhất, hắn thốt ra lời này lối ra. Là áo liền kinh hãi, có lẽ là quá ngoài ý muốn. Hắn bưng lấy gạt tàn tay đều rung động hai lần, bản năng lên tiếng kinh hô. Cái gì, hạ tỷ, thế kỷ ngân hà bên trong, người đại diện cũng chia đủ loại khác biệt, giống lúc trước Chu Phán người đại diện yêu ra loại kia đẳng cấp. Cũng không xứng cùng hạ siêu quần đánh đồng. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.